Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 15, Lạc Gia Sách. Hà xuất đồ, Long Mã gánh vác hà đồ vừa ra, vô luận là nữ hoa, vẫn là tam thanh, tất cả đều biến sắc. Một vạn năm trước trí nhớ, đột nhiên tràn vào nội tâm, hà đồ, đế tuấn. Hai cái từ giống như có một cỗ ma chú, nhượng một chúng thánh nhân trong nháy mắt toàn bộ nhìn chăm chú về phía này thần nông. Hà xuất đồ, hà đồ, ngươi là ai? Phục hy bộ lạc, nữ hoa nương nương đột nhiên quát lạnh một tiếng. Thần nông đứng trên thuyền, giống như nghe được nữ hoa thanh âm, nhất thời đối nơi xa thi lễ. Thần nông bộ lạc vương, thần nông. Gặp qua nữ hoa nương nương, nơi xa, nữ hoa dậm chân đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía nơi xa thần nông, ngươi là ta nhân tộc. Nữ hoa lạnh lùng nhìn về phía nơi xa thần nông, nhân tộc thần nông bộ lạc vương, thần nông, về nương nương lời nói, là, thần nông lại lần nữa thi lễ, hừ, nữ hoa hừ lạnh một tiếng, dò xét vung tay lên, bành. Một đạo hồng quang từ nữ hoa đầu ngón tay bắn ra, giống như một vệt cầu vồng, bay thẳng thần nông mà đến, trong nháy mắt, đem thần nông kiện hàng mà lên, vô số nhân vương lộ ra không hiểu sắc, nữ hoa nương nương vì sao như thế nhằm vào thần nông. Nhưng, nữ hoa lại cũng không để ý tới bất luận kẻ nào nghi vấn, như hồng quang bao phủ thần nông. Tựa như tại cẩn thận kiểm tra, thần nông cung kính đứng, không nói một lời, qua một hồi lâu, hồng quang mới từ trên người thần nông triệt hồi, nương nương nhưng còn có nghi. Thần nông nhìn về phía nơi xa nữ hoa phương hướng, nữ hoa đứng tại trong đại điện, gắt gao nhìn chằm chằm này thần nông, trên mặt hiện lên một cỗ phức tạp sắc, trên 9 tầng trời. Tam thanh thánh nhân lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Đại sư huynh, này thần nông, là nhân tộc a? Thông thiên ngưng lông mày nói, là người, không phải yêu. Thái thượng thánh nhân cũng ngưng trọng nói, nữ hoa người sáng lập tộc, đối nhân tộc nhất là hiểu biết. Không ai có thể giả mạo nhân tộc mà không bị nàng phát hiện. Không chỉ là hình người, trong đó tại, cũng hẳn là nhân tộc. Nếu không, nữ hoa đã sớm động thủ. Nguyên thủy một bên trầm giọng nói, có thể xông kia đồ, vì sao tại thần nông chỗ? Thông thiên trầm giọng nói, thái thượng, nguyên thủy lẫn nhau nhìn xem, trong mắt cũng tận là nghi hoặc. Đại sư huynh, ngươi nói, đế tuấn năm đó chết sao? Thông thiên cau mày nói, hẳn là chết đi. Thái thượng trong giọng nói có một tia không xác định. Đại sư huynh, có lẽ là chúng ta nghĩ quá nhiều. Có lẽ đế tuấn bọn họ xác thực tử quang. Đế tuấn hà đồ lạc thư toái phiến. Vẩy xuống khắp nơi. Vạn năm ngưng tụ ra cái này long mã thần thú. Nguyên thủy trầm giọng nói. Hy vọng như thế. Thái thượng cau mày nói. Trong tấm hình. Nữ hoa nương nương cuối cùng không nhìn ra dị thường. Thần nông chống quải trưởng, theo bách chi sau bay tới liễn xa, dẫn long mã chậm rãi bay về phía đối chiến đài chỗ. Thần nông đến, nhất thời gây nên vô số nhân vương trước tới đón tiếp. Tuy nhiên, thần nông không có phục hy tên tuổi lớn, nhưng thần nông những năm này hành tẩu thiên hạ không mấy địa phương. Các đại bộ lạc đều có thần nông đi qua tin tức. Thiên hạ linh thảo, tiên quả vô số, nhưng đều bị thiên giới đám kia yêu tiên sớm chiếm hữu. Nhân tộc yếu đuối, vô pháp đạt được linh quả. Tu hành không dễ cũng liền thôi, còn thường xuyên có tật bệnh quấn thân. Thần nông nếm bách thảo, tại bình thường cây cỏ trong, tìm tới chữa bệnh lương dược. Thế nhưng là một đường cứu sống bao nhiêu bộ lạc người. Càng lưu lại phân rõ thảo dược biện pháp, nhượng vô số bộ lạc người cảm kích không thôi. Thần nông đến đây, nhân vương nhóm nhau nhau tiến lên hành lễ. Phục hy nhìn thấy thần nông đi tới, Trong lúc nhất thời, thần sắc hơi động, trong thoáng chốc, thế mà cũng có loại nhìn không thấu. Gặp qua Phục Hy Vương, thần nông nhìn về phía Phục Hy cười nói, đa tạ thần nông vương vi ta tìm đến lúc thần thú. Phục Hy cũng là gật gật đầu, cái gọi là thời gian thần thú, chỉ là này long mã phía sau lưng đồ, nhiều năm cùng long mã giao lưu biết được, này đây chính là kỳ tổ tiên ngày xưa, bị một vật đập trúng, phía sau lưng thối giữa thành đồ, đệ nhất vẫn lạc, đời sau thần thú kế thừa đồ án, lại có thần diệu tượng, hy vọng đối Phục Hy Vương hữu dụng. Thần nông cười nói, có lẽ là thượng cổ yêu đế vẫn lạc, nó hà đồ pháp bảo rơi xuống, vừa vặn nện ở kỳ tổ tiên trên thân, thác ấn thành đồ đi. Phục Hy gật gật đầu, thần nông vương, ta đến tướng long mã dắt lên đối chiến đài. Bách Chi cười tiến lên, thần nông lại là đè lại long mã, cự tuyệt Bách Chi. Bách Chi hơi hơi nghi hoặc, lại nhìn thấy thần nông nói, kỳ thực ta hàng phục, không chỉ có long mã, còn có một cái thần thú, chỉ là ta cùng nó không có cùng đi. Ồ, Phục Hy nghi ngờ nói, ngươi cái này trần địa, dựa vào Lạc Thủy đi, nó cùng ta hẹn xong, cũng là hôm nay, chỉ sợ muốn tới. Thần nông cười nói, còn có thần thú, bốn phía vô số nhân vương lộ ra hiếu kỳ sắc. Cùng một chỗ nhìn về phía trần địa cách đó không xa một mảnh đại hồ. Hồ lớn kia, tên là Lạc Thủy, thông hướng thiên hạ đường sông, là Phục Hy bộ lạc tưới tiêu thảm thực vật đại thủy. Giờ phút này, theo thần nông trông đi qua, lại nhìn thấy, Lạc Thủy trong một trận bốc lên trong, đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, giống, đáy nước gầm nhẹ về sau. Lạc Thủy bỗng nhiên tách ra, từ Lạc Thủy dưới đáy thế mà chậm rãi bơi lên đến một cái già nua cự quy. Cự quy phía sau lưng chia làm 9 khối, mỗi một khối trong đều là lấm ta lấm tấm, đồng thời để đó một cỗ thải quang. Lạc Thư, nữ hoa nương nương đột nhiên một tiếng kinh ngạc, ông, trong nháy mắt, một cỗ cự đại sát cơ khóa chặt thần nông. Xuất hiện hà đồ, đã đủ để cho người ta hoài nghi. Bây giờ, thần nông còn có thể đưa tới cự quy. Cự quy phía sau lưng đồ án, lại là Lạc Thư. Nữ hoa nương nương mặc dù không có nhìn qua hoàn chỉnh Lạc Thư, nhưng, ngày xưa đã từng nhìn thoáng qua. Không sai, cái kia chính là Lạc Thư. Hà xuất đồ, Lạc ra sách, nhìn Phục Hy Vương. Có thể nhờ vào đó tham gia diễn thiên đường. Thần nông lần nữa mở miệng nói. Phục Hy ánh mắt phức tạp nhìn về phía thần nông. Giờ khắc này, trên 9 tầng trời tam thanh, cũng một mặt hoài nghi nhìn về phía thần nông. Tuy nhiên không biết cái này thần nông cùng đế tuấn là quan hệ như thế nào. Nhưng, tất cả mọi người trong lòng, bọn họ khẳng định có liên hệ, khẳng định có nguyên nhân. Đế Tuấn không chết, tam thanh lông tơ đều trong nháy mắt nổ dựng thẳng mà lên. Từng cái gắt gao nhìn chằm chằm thần nông, huống chi giờ phút này nữ hoa nương nương. Cái này Lạc Thư, nơi nào đến, nữ hoa lạnh giọng từ nơi không xa đại điện truyền đến. Hồi nương nương lời nói, con lão quy này là ta ngày xưa hành tẩu thiên hạ lúc, trong lúc vô tình cứu lão quy. Lão quy giống như gần đất xa trời, thọ nguyên hao hết, nhưng, nghe nói ta muốn tới hiến bảo Phục Hy, liền tại trước khi chết, đưa ta ân, thần nông giải thích nói, thật sao, nữ hoa nương nương sắc mặt khó coi nói, Bách Chi lại là nhanh chóng điều động liễn xa qua Lạc Thủy bờ, đem cự quy nhận lấy, cự quy đến thần nông trước mặt, dùng đầu từ từ thần nông. Lão quy, đa tạ ngươi, thần nông sờ sờ cự quy đầu, cự quy tưởng như lão ngay cả lời cũng sẽ không nói. Chỉ là suy yếu cười cười, hà đồ, Lạc Thư, Phục Hy nhíu mày nhìn về phía cách đó không xa thần nông. Thần nông gật gật đầu, tuy nhiên, Đây không phải Hà Đồ Lạc thư pháp bảo hình thái, mà chính là đồ án. Nhưng, đối Phục Hy tới nói, Phục Hy chỉ cần đồ án quy tắc, không cần gì pháp bảo. Giờ phút này, một cái thời gian tiên thiên linh bảo đồ tại trước mặt. Phục Hy cũng thở nhẹ khẩu khí, minh bạch lần này cơ duyên, trời ban khó tìm, đa tạ thần nông. Phục Hy lại lần nữa cảm kích nói, thần nông vương, ta đến giúp Long Mã. Cự Quy dẫn vào đối chiến đài. Bách Chi lại lần nữa tiến lên phía trước nói, thần nông lại không để ý đến, mà chính là nhìn về phía Phục Hy. Phục Hy vương, ta hai cái này lão bằng hữu, thân phụ Hà Đồ, Lạc Thư, tuy nhiên bọn họ vô pháp lĩnh hội đồ trong huyền bí. Nhưng, cũng nhìn thấy một tia tương lai thần diệu, Phục Hy vương lần này diễn thiên đại hội về sau, đem trời ban cơ duyên, không biết, ta đợi có thể chia lãi. Thần nông nhìn về phía Phục Hy, ta đã nói qua, nhân tộc, người người đều có thể. Phục Hy trịnh trọng nói, tại hạ cũng là nhân tộc, không biết có thể. Thần nông lại giả bộ hồ đồ, tiếp tục hỏi, có thể. Phục Hy trịnh trọng nói, tốt, đa tạ Phục Hy vương. Bách Chi, mời. Thần nông đối một bên Bách Chi nói. Bách Chi gật gật đầu, đem Long Mã, Cự Quy dẫn vào đối chiến đài. Vừa vào đối chiến đài, Long Mã, Cự Quy nhất thời bị vô số tính toán trù bao phủ. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa toát ra vô số thải quang, lại là Phục Hy thông qua Hà Đồ, Lạc Thư bắt đầu tìm hiểu tới, mà càng làm cho mọi người ngạc nhiên là, Long Mã, Cự Quy trên thân đồ, thế mà chậm rãi chóc ra mà xuống, thuận tiện Phục Hy lại càng dễ lĩnh hội thiên địa chí lý. Dần dần, Cự Quy nhắm mắt lại, Long Mã cũng nhắm mắt lại, hai đại thần thú trên thân quang mang chậm rãi giảm đi. Tựa như làm xong việc của mình, chậm rãi không có khí tức, tọa hóa tại bên trên đâu chiến đài, trên 9 tầng trời, Long Mã, Cự Quy, chết, liền một tia manh mối cũng không lưu lại cho chúng ta truy tra được. Đây không phải Đế Tuấn cố ý gây nên, này lại là cái gì? Thông Thiên sắc mặt khó coi nói, Đế Tuấn thế mà không chết. Nguyên Thủy cũng sắc mặt khó coi nói, đợi diễn thiên đại hội kết thúc, tìm thần nông hỏi thăm. Thái Thượng trịnh trọng nói, không tệ, cái này thần nông mặc dù là nhân tộc, nhưng khẳng định cùng Đế Tuấn thoát không can hệ. Kém chút ta liền từ bỏ tìm Đế Tuấn, không nghĩ tới hôm nay lại có như thế thu hoạch. Ta có thể cảm giác, Đế Tuấn cái này vạn năm, một mực ẩn núp trong bóng tối, lộ ra răng nanh nhìn chằm chằm chúng ta, tùy tiện đập ra đến, cắn chúng ta một thanh. Nguyên Thủy sắc mặt khó coi nói, một chúng thánh nhân, tất cả đều tóc gáy dựng lên, đến, làm vì thiên địa thánh nhân, thế gian không ai có thể uy hiếp được, có thể người kia khác biệt, đó là cái trước nguyên hội thời đại thiên hạ nhân vật chính a. Đó là yêu tộc thiên đế a, không ngừng tam thanh, liền nữ oa giờ phút này cũng gắt gao nhìn chằm chằm thần nông. Chờ một mạch diễn thiên đại hội kết thúc, đem thần nông bắt lại hào hào thẩm vấn. Mà giờ khắc này, nhân vương nhóm không biết tình huống, lại từng cái cực kỳ sùng bái thần nông. Cách đó không xa Đông Vương Công, không nói một lời, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng hiện lên một cỗ kích động, bởi vì Đông Vương Công còn nhớ rõ một vạn năm trước. Chính mình đưa đại ca Đế Tuấn nhập nhân tộc thời điểm. Khi đó Đế Tuấn biến hóa thành nhân hình, bộ dáng cũng là trước mắt thần nông. Cái này thần nông là đại ca, có thể đại ca năm đó biến hóa chỉ là hình người, không là thân người a. Bây giờ làm sao biến thành nhân tộc thân thể? Cái này làm sao làm được? Đại ca, người thật đúng là thật lớn mật a. Bây giờ, sở hữu thánh nhân cũng nhìn chằm chằm cái này diễn thiên đại hội. ngươi thế mà còn dám đường mà hoàng đi ra, còn bại lộ hà đồ. Lạc Thư, sợ người khác không biết ngươi có vấn đề sao? Đông Vương Công thầm cười khổ. Đông Vương Công vì trước mắt thần nông sắp đối mặt thánh nhân uy hiếp mà lo lắng. Lại không nghĩ, thần nông cuối cùng từng có vạn năm tích lũy, mới dám bại lộ, mà người Đông Vương Công, mới ngắn ngủi mấy tháng, cũng dám đi đến một chúng thánh nhân trước mặt. Thật coi một đám thánh nhân là người mù sao? Cũng chỉ là diễn thiên đại hội quang mang quá đáng, ngăn cản thánh nhân động thủ. Diễn thiên đại hội vừa kết thúc, thánh nhân nhất định phải làm đến tột cùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.